Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 125, Tiểu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125, Tiểu Thành Lưu Vân Kiếm Ca. Hoàng Yên Trần cánh tay vung lên, một đạo hơn 10 trượng trường kiếm khí bay ra ngoài, chỉ một kiếm, đem hơn 20 vị quân sĩ thân thể chặt đứt thành hai đoạn, chết thương một mảng lớn. Một kiếm này lực rung động rất mạnh, đem những quân sĩ kia toàn bộ chấn trụ, không người nào dám tiến lên một bước. Một vị huyền bảng võ giả nếu là thật sự tức giận, tuyệt đối có thể đem một chi ngàn người quân đội cho giết được sạch sẽ. Kiến thức đến Hoàng Yên Trần cường đại, ai còn dám xông đi lên chịu chết. Hoàng Yên Trần dùng ống tay áo đem trên thân kiếm máu tươi lau khô, thu hồi vỏ kiếm, nói. Trở về nói cho tứ phương quận vương, muốn cho Hoắc Tinh vương tử báo thù, tùy thời có thể tới tìm ta Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, có chút dừng bước lại, hách không tính đầy đặn bộ ngực, nói. Trương Nhược Trần, tứ phương quận quốc trả thù, ta giúp ngươi tiếp nhận, xem như trả nhân tình của ngươi. Nhưng là, trước đó lần thứ nhất ta cứu được một mạng, ngươi còn không có đưa ta nhân tình, ngươi có thể cân nhắc tặng cho ngươi một kiện không gian bảo vật, chúng ta tự thanh toán xong rồi. Đối với không gian bảo vật, Hoàng Yên Trần là nhớ mãi không quên. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho rằng đem ngươi Hoắc Tinh vương tử giết, tứ phương quận vương tử cũng không đem trách nhiệm tính toán tại trên đầu của ta. Chờ coi, trong vòng nửa năm, tứ phương quận quốc nhất định dùng chuyện này vì lấy cớ, hướng Vân Võ quận quốc khai chiến. Tứ phương quận quốc quân sĩ đem Hồng Gia tướng quân đầu người cùng Hoắc Tinh vương tử thi thể lấy đi, sau nửa canh giờ, sở hữu quân sĩ đi được sạch sẽ. Trong không khí, như trước tràn ngập huyết tinh hương vị. Nửa tháng sau, tứ phương quận quốc, vương cung. Tứ phương quận vương đi xuống vương tọa, nhìn xem Hoắc Tinh vương tử thi thể, sắc mặt tái nhợt, hai đấm chăm chú nắm bắt, một cỗ cường hoành khí thế theo trong cơ thể bạo phát đi ra, đem trong đại điện đồ sứ chấn đắc nát bấy. Bành bành, nghiền nát đồ sứ, tung tóe được đầy đất đều là. Đáng giận, một cái huyền bảng võ giả thật không ngờ hung hăng càn quấy, dám giết con ta, bổn vương nhất định tàn sát nàng cửu tộc. Tứ phương quận vương rít gào nói. Lập tức đi thăm dò, nhất định phải cho bổn vương cha rõ ràng, cái kia Hoàng Yên Trần đến cùng là lai lịch gì. Cha sau khi đi ra, đem tộc nhân của nàng toàn bộ giết hết, một tên cũng không để lại. Đại vương, không thể. Một cái mang theo tử kim quan lão giả, bước nhanh theo ngoài điện đi tới, đối với tứ phương quận vương có chút hành lễ. Tứ phương quận vương lạnh giọng mà nói. Vì sao? Tím quan lão giả thần sắc có chút dị tượng, thấp giọng nói. Hoàng Yên Trần chính là Thiên Thủy quận quốc 6 quận chúa, thiên tư cực cao, thâm thụ Thiên Thủy quận vương yêu thương. Thiên Thủy quận quốc, tứ phương quận vương sắc mặt có chút ngưng tụ, như là bị rót một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Thiên Thủy quận quốc thế nhưng mà thượng đẳng quận quốc, so tứ phương quận quốc cường thịnh gấp 10 lần đã ngoài. Tứ phương quận quốc tuy nhiên tại lĩnh Tây 9 quận xưng bá, thế nhưng mà một khi đắc tội Thiên Thủy quận quốc, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Tím quan lão già âm trầm cười, nói. Đại vương, tuy nhiên chúng ta không làm gì được Hoàng Yên Trần, tuy nhiên lại có thể mượn cơ hội này hướng Vân Võ quận quốc làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tự đối ngoại tuyên bố, Hoắc Tinh vương tử là bị Trương Nhược Trần hại chết, nếu là Vân Võ quận vương không giao ra hung thủ, hơn nữa bồi thường tứ phương quận quốc 8.000 vạn miếng ngân tệ, như vậy tứ phương quận quốc muốn như Vân Võ quận quốc khai chiến. Tứ phương quận vương trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, bắt đầu suy nghĩ lão giả khả thi. Làm như một vị vương giả, tang tử chi thống, xa xa không bằng Khai Cương Khoách Thổ trọng yếu. Vân Võ quận vương hội giao ra Trương Nhược Trần sao? Vân Võ quận vương hội bồi thường 8.000 vạn miếng ngân tệ sao? Tây phương quận vương như là lầu bầu nói. Lão giả sâu kín cười. Vân Võ quận quốc bên trong cũng không hòa thuận, trong đó rất nhiều người đều ủng hộ thất vương tử Trương Thiên Khuê, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng cửu vương tử Trương Nhược Trần lớn lên. Nếu là Vân Võ quận vương giao ra Trương Nhược Trần, bồi thường 8.000 vạn miếng ngân tệ, vậy thì chứng minh Vân Võ quận vương mềm yếu vô năng, đã khuất phục tại tứ phương quận quốc. Đồng thời, 8.000 vạn ngân tệ bồi thường, cũng là đối với Vân Võ quận quốc quốc lực cực lớn tiêu hao. Chỉ cần đạt được 8.000 vạn miếng ngân tệ, này tiêu so sánh phía dưới, chúng ta muốn đánh hạ Vân Võ quận quốc như thế nào việc khó. Nếu là Vân Võ quận vương cố ý muốn bảo trụ Trương Nhược Trần, như vậy chúng ta chỉ cần đại quân tiếp cận, hướng về Vân Võ quận quốc hoành đẩy đi qua. Vân Võ quận quốc bên trong, khẳng định sẽ đem tất cả sai lầm toàn bộ đổ lên Trương Nhược Trần cùng Vân Võ quận vương trên người, cho rằng là bọn hắn cho Vân Võ quận quốc đưa tới tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, Vân Võ quận quốc nhất định nội loạn. Chúng ta muốn đánh hạ Vân Võ quận quốc, giống như lấy đồ trong túi. Tứ phương quận vương nhẹ gật đầu, nói. Tốt, cứ làm như thế. Hiện tại liền hướng Vân Võ Quận Vương phát chiến thư, nếu là hắn không giao ra hung thủ, bồi thường ngân tệ, sang năm đầu năm, tựu là Vân Võ Quận Quốc diệt quốc thời điểm. Vân Võ Quận Quốc cùng Tứ Phương Quận Quốc dung chuyển, Trương Nhược Trần có thể đoán được vài phần, cũng không có để ở trong lòng, toàn tâm tại Ma Phong Cốc trong tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Vân Võ Quận Quốc cùng Tứ Phương Quận Quốc mâu thuẫn sớm đã tồn tại, Hoắc Tinh Vương Tử chết, gần kề chỉ là một cây diêm quẹt. Tựu tính toán Hoắc Tinh Vương Tử không chết, Tứ Phương Quận Vương cũng sẽ tìm cái khác lấy cớ, hướng Vân Võ Quận Quốc khai chiến. Hiện tại, chỉ có không ngừng nhắc đến thăng tu vi của mình, mới là trọng yếu nhất sự tình. Tựa như Hoàng Yên Trần, chỉ dựa vào sức một mình, có thể dọa lùi 1000 quân đội tinh nhuệ. Nếu là tu vi của nàng đột phá đến địa cực cảnh, coi như là bị 10000 đại quân vây quanh, cũng hoàn toàn có thể đủ thong dong giết ra lớp lớp vòng vây. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Cách quý khảo hạch còn có nửa tháng thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành. Một ngày về sau, Hoàng Yên Trần cũng tu luyện tới tiểu thành. 5 ngày về sau, Đoan Mộc Tinh Linh cuối cùng một cái đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành. Đoan Mộc Tinh Linh đánh giá cẩn thận lấy Trương Nhược Trần, cắn chặt môi, lạnh nhạt nói. Ta có thể Trần tỷ tốn hao thời gian đều so ngươi nhiều, hơn nữa, tu vi của chúng ta cũng so ngươi cao, thế nhưng mà ngươi lại so với chúng ta trước đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có phải hay không đối với chúng ta có tàng tư, khẳng định có cái gì bí quyết không có nói cho chúng ta biết. Có lẽ là bởi vì tinh thần lực của ta so các ngươi cường, cho nên mới so các ngươi sớm hơn tu luyện thành công. Trương Nhược Trần mỉm cười, dừng một chút, nói. Đoan Mộc sư tỷ, đem ngươi Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành về sau, mạnh nhất bộc phát tốc độ có thể đạt tới trình độ nào? Nghe được Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh tự nhiên cười nói. Ngự Phong Phi Long Ảnh đích thật là rất giỏi vũ kỹ, ta hiện tại mạnh nhất bộc phát tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 67 m. Trần tỷ, ngươi thì sao? Mỗi giây 69 m. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng sờ lên cằm, lộ ra vài phần vui vẻ, nói. Nếu là có thể đủ đi chợ đêm, mua được một giọt thánh dịch, nói không chừng tốc độ của ta có thể đạt tới mỗi giây 70 m. Bất quá chúng ta võ thị học cung đệ tử, tốt nhất không nên cùng chợ đêm dính lên quan hệ. Việc này tự giao cho phụ vương, làm cho hắn đi giúp ta làm cho một giọt thánh dịch, đưa đến võ thị học cung. Tu luyện thành Ngự Phong Phi Long Ảnh, ta cảm giác thực lực của ta lại tăng lên một mảng lớn, ta muốn đi khiêu chiến cái khác huyền bảng võ giả, tăng lên bài danh. Trần tỷ, ngươi có đi không? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đương nhiên muốn đi, Hoàng Yên Trần tay đè chuôi kiếm, cũng sớm đã gấp khó dằn nổi. Đối với nàng mà nói, huyền bảng bài danh càng cao, mới càng có mặt mũi. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần mang theo Tiểu Hắc trở lại Tây Viện, đem Trương Thiếu Sơ cùng Liễu Thừa Phong gọi vào cùng một chỗ. Trương Nhược Trần chằm chằm vào ngồi ở đối diện hai người, nói. Hiện tại có một việc cần các ngươi đi giúp ta xử lý. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần đến cùng chỉ là chuyện gì, Liễu Thừa Phong lập tức đứng người lên, vỗ vỗ lồng ngực, nói. Cửu Vương Tử, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta Liễu Thừa Phong đủ khả năng, nhất định cho ngươi làm được thỏa đáng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem 10 chỉ chứa lấy đan dược bình ngọc lấy ra, đưa tới Trương Thiếu Sơ cùng Liễu Thừa Phong trước mặt. Đây là 10 bình tam thanh chân khí đan, tổng cộng 340 hạt, giúp ta bán cho những tân sinh kia. Các ngươi cảm thấy, một hạt tam thanh chân khí đan có thể bán bao nhiêu tiền? Liễu Thừa Phong nhìn xem 10 bình tam thanh chân khí đan hơi kinh hãi, tính toán chỉ chốc lát, nói. Ở bên ngoài, tam thanh chân khí đan giá thị trường là 5000 miếng ngân tệ một miếng. Tại Tây Viện, tốn hao 4 điểm công huân giá trị, có thể hối đoái đến một miếng. Chúng ta nếu là bán 3500 miếng ngân tệ một hạt, nhất định sẽ có rất nhiều người đến mua. Trương Thiếu Sơ nói. 10 ngày sau tựu là quý khảo hạch, tất cả mọi người liều mạng tăng lên tu vi. Tựu tính toán chúng ta bán 3800 miếng ngân tệ, bọn hắn cũng nhất định sẽ đến chúng ta tại đây đến mua. Trương Nhược Trần nói, vô luận các ngươi mua bao nhiêu tiền một miếng, ta chỉ thu 3000 miếng ngân tệ, nhiều ra đến tiền, toàn bộ quy các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải tại trong vòng 10 ngày, toàn bộ bán đi. Nghe được Trương Nhược Trần, Trương Thiếu Sơ cùng Liễu Thừa Phong đều kích động không thôi. Đây chính là hơn 20 vạn miếng ngân tệ lợi nhuận, bọn hắn đương nhiên thập phần tâm động, không đi bán tựu là cháu trai. Cửu Vương Tử Điện Hạ yên tâm, căn bản không cần 10 ngày, trong vòng 3 ngày, ta Liễu Thừa Phong khẳng định liền đem sở hữu đan dược toàn bộ bán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thừa Phong nói, Trương Thiếu Sơ cũng lời thề son sắt cam đoan, trong vòng 3 ngày, nhất định đem đan dược toàn bộ bán đi. Một số lớn ngân tệ tựu bày ở trước mặt, không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, lại lấy ra hơn 300 bình đan dược, chừng mấy ngàn khỏa, toàn bộ đều là nhị phẩm đan dược cùng nhất phẩm đan dược, tất cả chủng loại hình đan dược đều có rất nhiều tăng lên tu vi đan dược, có rất nhiều chữa thương đan dược, có rất nhiều giải độc đan dược. Đem những đan dược này, cũng toàn bộ giúp ta bán đi. Các ngươi bán thế nào, ta bỏ qua. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, mua ngân tệ, chúng ta chia 3-7 thành. Ta 7, các ngươi 3. Chứng kiến trên bàn rậm rạp chẳng chịt đan dược bình, Trương Thiếu Sơ đều muốn điên rồi, toàn thân thịt mỡ đều run rẩy lên, nhiều như vậy đan dược, được bán bao nhiêu tiền. Liễu Thừa Phong tắc thì muốn tỉnh táo rất nhiều, nói. Những đan dược này phẩm cấp đều không cao, hơn nữa Tây Viện đệ tử toàn bộ đều là huyền cực cảnh cao thủ, đối với những đan dược này nhu cầu cũng không lớn. Tại Tây Viện, không tốt lắm bán. Bên ngoài, vang lên một nữ tử thanh âm. Trương Nhượng Trần, ta giúp ngươi bán. Tử Thiến tướng môn đẩy ra, từ bên ngoài đi đến, hướng Trương Nhượng Trần khiến một cái ánh mắt. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đi theo Tử Thiến đi ra ngoài. Đi vào một chỗ không người địa phương, Trương Nhượng Trần mới hỏi nói. Ngươi có cái gì nguồn tiêu thụ? Tử Thiến đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Chợ đêm, Trương Nhượng Trần nhớ tới Tử Thiến thân phận, nói. Đúng vậy. Ta như thế nào đã quên, ngươi là trong chợ đen sát thủ, hoàn toàn chính xác có thể đem những đan dược này toàn bộ mang đến trong chợ đen bán đi. Tử Thiến dáng người hết sức nhỏ, đường cong có lồi có lõm, vểnh lên lông mi thật dài, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc tự nhiên cười nói. Ngươi không sợ ta bán đi đan dược về sau, liền đem sở hữu ngân tệ toàn bộ nuốt riêng. Ngươi nếu là dám nuốt riêng của ta ngân tệ, tự tính toán đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngân tệ đuổi trở về. Trương Nhượng Trần cười cười, lại nói. Ngươi hồi chợ đêm làm gì? Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra Tử Thiến là vốn phải trở về chợ đêm, cho nên mới tiện đường giúp hắn bán đan dược. Tử Thiến nói. Trước đó lần thứ nhất tại trong chợ đen mua 5 tích bán thánh chân dịch, ta đã luyện hóa xong. Ta ý định lại đi mua sắm một đám, Trương Nhượng Trần, ngươi có hứng thú hay không? Cách Trương.